Chương 244, hạ rủ quả tìm ngươi. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với hắn nói ra, ngươi cả ngày nay ngủ một ngày, một hồi buổi tối nhìn ngươi còn có thể hay không thể lại đang ngủ, thật có chút nhi phục người rồi ngủ thời gian dài như vậy, lẽ nào đầu của ngươi sẽ không đau không sẽ không nha, mẹ ấy dìn a di đừng nhìn ta cả ngày nay ngủ một ngày, buổi tối ta còn như cũ ngủ đâu, sẽ không ảnh hưởng buổi tối nghỉ ngơi. Mỹ Sổ Tịt cười nhìn Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, ta mỗi ngày luôn là ngủ thẳng cái điểm kia, liền tự nhiên đã tỉnh, nếu như lại tiếp tục ngủ, đầu liền sẽ bắt đầu đau thực sự phi thường ước ao các ngươi những đứa bé này đâu mặc kệ ngủ bao lâu cũng sẽ không cảm thấy đau đầu. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười nói với hắn, được rồi, một hồi cơm nước xong ngươi phải đi tìm hạ rủ quả A. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ngồi xuống vị trí của mình, sau đó cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, hạ rủ quả, ta đi tìm nàng làm cái gì nha? Nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt tò mò nói rằng, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ăn một miếng cơm nước chi phía sau nói ra, xế chiều hôm nay thời điểm, hạ rủ quả nàng liền tới nhà đi tìm ngươi, nhưng là khi đó ngươi liền đã ngủ, cho nên ta liền nói với nàng ngươi bây giờ đang ngủ, cho nên ta để nàng đi về trước, đi thời điểm ta nói cho hắn biết buổi tối cho ngươi đi tìm nàng ồ, thì ra đúng như vậy. Vậy hắn có hay không nói tìm ta có chuyện gì đâu? Mỹ Sổ Tịt nhìn Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lắc đầu, đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, cái này nàng còn thật không có nói sao? Ngược lại một hồi cơm nước xong, ngươi đi xem một chút đi, vạn nhất có chuyện trọng yếu gì nói với ngươi đây. Mỹ Sổ Tịt nghe xong Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn trong chén cơm nước. Không có muốn đến hôm nay ở trong giới chỉ xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở bên ngoài cũng xảy ra nhiều thế này sự tình. Hôm nay cái này chuyện xảy ra trong ngày, thật là đem ta trong đầu sắp xanh bạo đâu. Ăn trong chén cơm nước Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, Mỹ Sổ Tịt hôm nay tiếp nhận sự tình thật sự là nhiều lắm. Bây giờ Mỹ Sổ Tịt căn bản không có thời gian tới chậm rãi tiêu hóa chúng nó, chỉ có thể cứng rắn bắt bọn nó nhét vào đầu của mình bên trong. Đi ngang qua thời gian rất ngắn sau đó, Mỹ Sổ Tịt cuối cùng đem đồ ăn của hắn ăn xong rồi, đứng lên đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn a gì, ta ăn no, ngươi và nệ gì từ từ ăn à, ta đây phải đi tìm hạ rủ quả, nhìn nàng một cái có không có chuyện trọng yếu gì cùng ta nói. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn gật đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi, vậy ngươi hãy đi đi, trên đường thời điểm chậm một chút. Xem người ta đến cùng có không có chuyện trọng yếu gì. Mỹ Sổ Tịt gật đầu sau đó liền đi ra khỏi phòng. Hướng về phía Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả già phương hướng đi tới. Cái này cô gái nhỏ, buổi chiều thời điểm tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì đâu, thật là quá hiếu kỳ. Đi ở trên đường cái Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt đi khoảng chừng 10 phút, cũng đã từ Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ra tới, đến rồi Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cửa nhà. Lúc này Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả trong nhà đèn rã rời, nhất định vẫn chưa có ngủ, cho nên Mỹ Sổ Tịt liền nhẹ nhàng trừ vang lên trên cửa viện chốt cửa. Ở Mỹ Sổ Tịt khấu trừ 3-4 lần chốt cửa sau đó, bên trong rốt cuộc vang lên Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả thanh âm. Cái này đã tới rồi, mời chờ một chút. Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả ở trong sân, hướng về phía viện môn hô. Nghe được Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt cũng không có lại đi gõ cửa xuyên, mà là lặng lặng chờ ở cửa Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đi ra.